Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 658. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 2. Một càng, Cố Hàm làm mầm móng tuyển thủ. Thần viễn truyền thông phi thường coi trọng nàng. Tuyển biên vũ lão sư cũng là cùng Z quốc phi thường danh biên vũ lão sư. Hơn nữa đứng đầu âm nhạc đoàn đội. Z quốc 30 danh tuyển thủ vô luận là ai cùng Cố Hàm trước sau biểu diễn. Đều phi thường chịu thiệt, càng đừng nói vẫn là giống nhau như đúc khúc mục. Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, đem nhĩ phản đội, quên đi, lần này trở về chúng ta tiếp một cái tống nghệ tiết mục. Vương Tỷ vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa bả vai, nhìn của nàng ánh mắt lý dẫn theo một chút đồng tình. Hảo hảo chuẩn bị một chút. Đợi lát nữa Nhi Cố Hàm xuống dưới ta liên hệ một chút của nàng người đại diện thần viễn truyền. Thông là Á Châu thứ nhất giải trí trùng kỳ hạ tập đoàn. Cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Á Châu ảnh thị sản nghiệp. Vòng luẩn quản lý có thể sổ được với đến nghệ nhân có một nửa đều là xuất từ thần viễn truyền thông. Diệp Thiều Hoa cùng Cố Hàm đều là ảnh thị truyền thông đi ra người mới. Khả danh khí cũng là kém mấy chục lần. Cố Hàm không chỉ có ở ca hát khiêu vũ thượng tiềm lực không kém. Ở hành động thượng cũng phi thường có tiềm lực, là thuộc loại toàn năng hình nghệ nhân. Thần viễn truyền thông nhìn chúng Cố Hàm tiềm lực, cho nên Hoa Đại đại giới đến phủng Cố Harmony lúc này đắc tội Cố Hàm. Công ty ở Diệp Thiều Hoa cùng Cố Hàm trong lúc đó muốn chọn trạch một cái mà nói. Bọn họ tự nhiên hội lựa chọn Cố Harmony nghĩ đến đây. Vương Tỷ thở dài một tiếng, bất quá vẫn là cổ vũ nhìn Diệp Thiều Hoa, hy vọng nàng đừng bị Cố Hàm ảnh hưởng, hảo hảo cố lên, ân, ta sẽ, Diệp Thiều Hoa một tay ấn tai nghe, một tay tùy ý phóng tại bên người vòng bảo hộ thượng. Sườn sườn mâu nhìn về phía Vương Tỷ, thanh tuyến dày thanh thấu, nơi này là đợi lên sân khấu khu, ngọn đèn cũng không rõ ràng. Chỉ có chủ vũ đài ngẫu nhiên phóng tới được vũ đài hiệu quả đăng. Nhìn Diệp Thiều Hoa Vương Tỷ cũng là ngây dại. Diệp Thiều Hoa diện mạo thập phần tinh xảo. Của nàng làn da thực bạch, lúc này bị ngọn đèn nhất ánh. Chiết xạ đi ra diễm sắc làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Của nàng ánh mắt hơn xuất sắc. Vương Tỷ ngày xưa lý xem Diệp Thiều Hoa kia ánh mắt luôn hiển lộ ra một cỗ nhát gan cùng vi không. Thể nhận ra tự ti, ảm đạm không ánh sáng, rõ ràng là thập phần minh diễm diện mạo bị nàng ngạnh sinh sinh chiết tổn hại ba phần. Khả hiện tại này ánh mắt lại cực khắc cực lượng, liếc mắt một cái ta tới được thời điểm liền ngay cả nàng này nữ cảm thấy đều là nhảy dựng. Biểu diễn hoàn Cố Hàm cầm trong tay mà nói đồng đưa cho người chủ trì. Ở tịch hạ cùng xem trực tiếp người xem không tha dưới. Mại tao nhã cước bộ cách chàng, ở phía sau khu vực vừa lúc đi ngang qua Diệp Thiều Hoa. Bởi vì vừa mới khiêu vũ hơn nữa ca hát, dù là Cố Hàm cũng có chút xuyễn, vượt xa người thường phát huy. Cố Hàm, người thật là trận đấu hình tuyển thủ, vũ đài hiệu quả tạc liệt. Cố Hàm người đại diện Lâm Sinh xông lên, tễ mở Vương Tỷ, cho Cố Hàm một cái phi thường lớn Omani khóe miệng đều nhanh yếu liệt đến rồi sau đó. Vương Tỷ chính là một cái tiểu người đại diện, cùng Lâm Sinh loại này kim bài người đại diện căn bản là không thể so sánh với. Nàng không chỉ có không thể có một chút điểm tức giận, còn phải cùng Lâm Sinh cười làm lành. Đây là một cái tiểu người đại diện cùng một cái lên không được mặt bàn nghệ nhân đối mặt kim bài. Người đại diện, cùng công ty chuẩn bị yếu phủng người mới trong lúc đó khác biệt. Cố Hàm cùng Lâm Sinh ôm một chút. Đi ngang qua Diệp Thiều Hoa thời điểm lại miết đều không có miết Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Hẳn là căn bản là không có coi Diệp Thiều Hoa là thành đối thủ. Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, lập tức lên sân khấu, đi vào trận chung kết tổng cộng có 30 cá nhân. Vì tránh cho người xem quên đi, mỗi ngũ tổ đều đã tiến hành một lần đầu phiếu. Diệp Thiều Hoa là đệ tam tổ cuối cùng một cái lên sân khấu. Vốn này sắp xếp tự phi thường tốt, mặc dù ở Cố Hàm mặt sau phiếu sổ cũng sẽ không điếm để. Vương Tỷ đám người mới có thể chắc chắc Diệp Thiều Hoa có thể đi vào thứ hai kỳ. Khả hiện tại Cố Hàm Tuyển cùng Diệp Thiều Hoa giống nhau như đúc ca. Cho nên Vương Tỷ còn có trợ lý đám người mới có thể như vậy tang. Lâm Sinh cùng Cố Hàn Băng đi ra đợi lên sân khấu khu. Đi xuống nghỉ ngơi thời điểm hắn mới thấp giọng hỏi nói. Ngươi cùng Diệp Thiều Hoa có cửu oán. Trên thực tế Lâm Sinh cũng nhận thức Diệp Thiều Hoa. Đối phương bị Tinh Tham phát hiện thời điểm, Lâm Sinh từng có yếu chính mình mang Diệp Thiều Hoa ý tưởng. Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt là thật hảo xem, hơn nữa thực lực cũng còn đi, cho nên Thần Viễn truyền thông ngay từ đầu có yếu bồi dưỡng Diệp Thiều Hoa ý tưởng. Nhưng ở đào móc đến ảnh đế Nhan Chiết phát hiện Cố Hàm khi, công ty cùng Lâm Sinh đều buông tha cho muốn dẫn Diệp Thiều Hoa ý tưởng. Không có cách nào, so với Diệp Thiều Hoa, hiển nhiên Cố Hàm hơn vĩ đại. Thần Viễn truyền thông một cái thời đại chỉ có thể có một nhất tỷ. Công ty Lý Hảo tài nguyên đều phải đến phủng này tương lai, nhất tỷ. Lâm Sinh biết tham nhiều ăn không lạn đạo lý, cho nên buông tha cho Diệp Thiều Hoa. Giải trí vòng cũng không lại bộ dạng như Diệp Thiều Hoa bình thường đẹp mặt nghệ nhân. Nhưng so với này khuôn mặt, tạc liệt tài hoa mới càng có thể lưu lại fan. Không có, đơn thuần tưởng sướng này thủ ca, loại chuyện này, Cố Hàm tự nhiên không thể thừa nhận. Nàng đổi hoàn quần áo sau cũng không có đi, mà là chờ Diệp Thiều Hoa sướng hoàn. Năm tên ca sĩ diễn tiếp chờ đợi đầu phiếu, nhìn đến Cố Hàm phủ nhận. Lâm Sinh cũng không nói gì thêm Monster tả hữu một cái Diệp Thiều Hoa mà thôi. Phiên không ra cái gì cành hoa, hắn đầu cũng không có để ở trong lòng, chính là nở nụ cười một chút, bị an bài ở ngươi mặt sau, nàng yếu bị người mắng đã chết nghe thế câu, Cố Hàm cười lạnh một tiếng, sao sao yên tâm, ta sẽ không cho ngươi đầu tư thất bại, nhìn Vương Tỷ cùng trợ lý lo lắng ánh mắt. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút, sau đó xoay người lên đài. Lên đài thời điểm Money người chủ trì không có giống giới thiệu này hắn tuyển thủ bình thường. Giới thiệu Diệp Thiều Hoa, chính là tùy ý nói một chút tên Diệp Thiều Hoa, đã đi xuống thai, vũ đài ngọn đèn toàn ám. Diệp Thiều Hoa thùy mâu nhắm mắt, nguyên kịch tình trung nguyên chủ liền là như thế này bị Cố Hàm từng bước một phá hủy. Nguyên chủ nguyên bản chính là một cái bình thường gia đình. Cùng Cố Hàm không có cách nào khác so với. Cả người ở vũ đài thượng còn có chút nhát gan. Lại bị Cố Hàm biểu diễn ảnh hưởng. Vốn thanh thị thứ nhất danh thành tích. Ở Cố Hàm cố ý hạ. Hiện trường biểu diễn không xong đòi mạng. Hơn nữa đối lập Cố Hàm tạc liệt vũ đài. Trước kia nàng còn có một chút fan. Lần này trực tiếp hạ. Phấn chuyển lộ lộ biến thành đen nhân không biết có bao nhiêu. Cuối cùng chỉ lấy đến 40 vạn phiếu. Loại này cả nước trực tiếp hạ. Cho dù đếm ngược thứ hai danh cũng có 200 vạn phiếu. Càng đừng nói cùng Cố Hàm cuối cùng 3.000 nhiều vạn phiếu thành tích so sánh với. Rất thảm thiết, ở trên mạng khiến cho sóng to gió lớn. Diệp Thiều Hoa cổn suất giải trí vòng. Bình Hoa không xứng tham gia toàn cầu thần tượng. Tấm màn đen, sao chép Cố Hàm tiết mục, Diệp Thiều Hoa chính là cái tiểu sửu, nguyên chủ khi đó quả thực trở thành toàn võng hát, nàng tưởng giải thích là Cố Hàm lâm thời đổi ca, nhưng là không ai hội nghe nàng mà nói, không ít doanh tiêu hào thải nhân huyết bánh bao liên tiếp đưa tin, mà Cố Hàm bằng vào này nhân khí thượng một tầng lâu, đi lên một đường ngôi sao, nguyên chủ mụ mụ không hiểu nàng. Đi ra ngoài liền bị người mắng, cuối cùng hoạn thượng hậm hực chứng nhảy lầu. Sau đó, xoát, một tiếng, đèn tự quang đánh trên người nàng. Diệp Thiều Hoa mạnh trợn mắt, đỏ sẫm khóe môi chậm rãi gợi lên. Cố Hàm yếu tại đây thủ ca thượng đả kích nàng. Khả, nàng không phải nguyên chủ. Cố Hàm sợ là không biết, nàng từng ở mỗ vị mặt đứng ở giới âm nhạc đứng đầu. Hết chương.